Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 275. Kiếp trước đối với Tống Kim Lân mà nói, có lẽ Từ Minh đã là thí sinh tốt nhất. Nhưng là, nếu có thí sinh so với Từ Minh càng thích hợp hơn. Trước nàng giúp đỡ Lạc Thần làm thu hút truyền thông, chẳng qua là một tấm vào sân quyển, hiện tại mới là chiến trường thực sự của Lạc Thần. Đối mặt với mọi người giễu cợt và khinh thường, Diệp Quảng Quảng hơi hơi nhếch miệng, Phong Khinh Vân đạm mà mở miệng, bàn về nhân khí, bàn về bối cảnh, bàn về hậu trường, Lạc Thần quả thật không kịp Từ Minh, thậm chí, không kịp tại chỗ bất kỳ người nào. Nhưng hôm nay đã là thử kính, như thế ta nghĩ, phán xét tiêu chuẩn hẳn là chỉ có một, đó chính là kỹ thuật diễn xuất. Mà ta nghe Từ tiên sinh mới vừa nói, tự hồ đối với nhà ta nghệ sĩ thực lực có chút hiểu lầm như thế, hôm nay chỉ sợ làm các vị thất vọng, nếu không có bất kỳ nội tình, chỉ bằng kỹ thuật diễn xuất, không có bất kỳ người nào có thể thay thế Lạc Thần đóng vai Lâm Lạc Trần. Diệp Quảng Quảng lời này nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Ta đi. Người này thật đúng là dám nói a, không có bất kỳ người nào có thể thay thế Lạc Thần đóng vai Lâm Lạc Trần nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Cái này mới người đại diện cũng quá kiêu ngạo. Ta xem là không có não đi. Hôm nay loại trường hợp này, liền lời như vậy cũng dám nói bậy bạ, quả thực là đang cho chính mình chiêu đen. Từ Minh nghe vậy, mặt đều đen rồi, hắn một bên người đại diện Ngô Chính Phi nhìn lấy đối diện đồng hành, cười lạnh nói, a, Diệp người đại diện, nói chuyện cũng đừng quá vẹn toàn, chờ lát nữa bị đánh mặt, sợ là khó coi. Diệp Quảng Quảng buông tay, vậy không bằng, hiện trường phát sóng trực tiếp, công khai thử kính. Ngô Chính Phi nghe vậy nhất thời chân mày nhíu chặt. Diệp Quảng Quảng cũng không để ý Ngô Chính Phi, trực tiếp nhìn về phía hắn một bên Từ Minh mở miệng, làm sao không dám. Nghe được lời nói của Diệp Quảng Quảng, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao, ta đi, điên rồi sao? Lại muốn cầu công khai phát sóng trực tiếp thử kính đây là ngại không đủ mất mặt sao? Các ngươi biết cái gì, cái này Diệp Bạch Âm đây, có thể đem một cái quá khí nghệ sĩ nhét vào như vậy thử kính bên trong, có thể không có chút thủ đoạn sao? Cái này rõ ràng cho thấy nghĩ cọ Từ Minh nhiệt độ đây, thì ra là như vậy, biết rõ phải thua không thể nghi ngờ, còn vọng tưởng thừa cơ hội cọ một lớp nhiệt độ. Thật là quá vô sĩ. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất phim đám người lần lượt vào sân, mấy người lúc tiến vào, mới vừa liền nghe được Diệp Quảng Quảng cùng Từ Minh đám người đối thoại. Tống Kim Lân bước chân hơi ngừng, theo bản năng liền hướng cái đó xuất khẩu cùng ngôn trẻ tuổi người đại diện phương hướng nhìn một cái. Từ Minh trẻ tuổi nóng tính, sao có thể chịu được Diệp Quảng Quảng như vậy kích, huống chi hắn luôn luôn bị thổi phồng là thần tượng tiểu sinh bên trong kỹ thuật diễn xuất tốt nhất, một mực đối với kỹ xảo của chính mình tương đối có lòng tin. Vì vậy, Từ Minh lúc này đi tới trước mặt Tống Kim Lân mở miệng nói, Tống đạo, ta thỉnh cầu công khai thử kính. Đỡ cho đến lúc đó có người ghen tị đỏ con mắt, khắp nơi nói đến người khác là bằng hậu trường dựa vào quan hệ dự định nhân vật này, công khai thử kính. Tống Kim Lân nghe vậy, sắc mặt hơi chăm chú. Đúng. A Minh, chớ làm loạn. Không cần phải cùng loại này chỉ có thể lợi dụng sơ hở ngang ngược tàn ác so đo, Ngô Chính Phi lập tức cẩn thận kéo Từ Minh một cái. Từ Minh lại không chút phật lòng, thẳng nhìn về phía Lạc Thần mở miệng, Lạc Thần, dám cùng ta đánh cược sao? Lạc Thần hơi hơi bốc lên để ở bên người ngón tay, đánh cuộc gì? Từ Minh thần sắc ngạo nghễ nói, nếu ta thắng rồi, xin ngươi ghi âm một đoạn video, nói cho tất cả bạn trên mạng, tất cả bản gốc fan, ngươi, Lạc Thần, không xứng đóng vai Lâm Lạc Trần. Ngô Chính Phi vốn còn muốn ngăn cản Từ Minh, nhưng là, nghe được Từ Minh nói như vậy, lại do dự một chút. Loại này chụp phần tiếp theo tình huống, sợ nhất chính là fan bản gốc chung quy cầm nguyên bản cùng phần tiếp theo so sánh, nếu là có thể vào hôm nay thử trong kính, trực tiếp đánh vỡ Lạc Thần tại fan bản gốc hình tượng trong lòng, như thế đối với Từ Minh, đem sẽ phi thường có lợi. Hắn sớm muốn hỏi thăm qua Lạc Thần lai lịch, 3 năm này không có nhận bất kỳ tác phẩm, theo quan diệu nội bộ nhân viên làm việc tiết lộ, liền khi đó cái kia đoạn để cho hắn bạo nổ lửa video cũng là NG cả ngày mới đánh ra như thế một cái hình ảnh. Mà bên này Từ Minh, hắn nhưng là tốn số tiền lớn, mời lão sư cho hắn làm hơn nửa năm đặc huấn, kỹ thuật diễn xuất không phải bình thường tiểu thịt tươi có thể so, bộ này kịch là hắn đặc biệt vì Từ Minh chọn hướng trứ thực lực phái phát triển chuyển hình làm. Đối mặt với Từ Minh khiêu khích, Lạc Thần trầm mặc rất lâu, nếu ta giành được nhân vật này đây. Từ Minh tựa hồ là hoàn toàn chưa từng nghĩ khả năng này, suy cười một tiếng mở miệng, nếu ngươi thắng rồi, tùy ngươi như thế nào. Lần này, trong mắt của Lạc Thần không có chút nào lùi bước, hướng về một bên người đại diện nhìn một cái, ngay sau đó, từng chữ mà mở miệng, nếu ta thắng rồi, mời người đại diện của ngươi Ngô tiên sinh, vì hắn mới vừa theo như lời nói, đối với người đại diện của ta nói xin lỗi. Một bên Diệp Quảng Quảng cố ý không nói gì, muốn nhìn Lạc Thần chính mình nên xử lý như thế nào, lại không nghĩ rằng, hắn sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Ngô Chính Phi nghe được lời nói của Lạc Thần, sắc mặt nhất thời chìm một chút. Hắn tại trong vòng làm sao cũng lăn lộn 7-8 năm, lại có thể để cho hắn cùng một mới vừa vào được mới người nói xin lỗi. Từ Minh chính là nhún nhún vai, vô tình mở miệng, có thể. Lúc này, Tống Kim Lân đã cùng nhà sản xuất phim cùng phó đạo diễn bên kia chính đang thương nghị. Đối với đoàn kịch mà nói, công khai thử kính loại này có thể xào nóng nhiệt độ sự tình, bọn họ dĩ nhiên là cầu mà không được. Nếu là có thể mượn công khai thử kính đem Từ Minh nhân khí lại hướng lên đẩy đẩy một cái, đạt được fan bản gốc môn ủng hộ, đó là không thể tốt hơn nữa. Vì vậy, đoàn kịch liền ý kiến của Lạc Thần cũng không hỏi, trực tiếp liền đã đồng ý yêu cầu của Từ Minh. Rất nhanh, đoàn kịch Quan Bác liền ban bố một cái Weibo, thông báo mọi người, sau nửa giờ, đem phát sóng trực tiếp Lâm Lạc Trần thử kính chính một toàn bộ hành trình. Mặc dù là tạm thời quyết nghị, nhưng điều này Weibo vẫn là trong nháy mắt hấp dẫn vô số fan cùng bạn trên mạng chú ý. Phát sóng trực tiếp mới vừa bắt đầu, liền tràn vào số lớn người xem. Diệp Quảng Quảng đứng ở một bên, lạnh mắt thấy đoàn kịch cầu mà không được, hơn nữa hiệu suất siêu cao chuẩn bị xong hết thảy phát sóng trực tiếp công việc. Đây là kết luận Lạc Thần tài nghệ không bằng người, chỉ mong muốn dùng Lạc Thần nguyên bản Lâm Lạc Trần diễn viên thân phận làm Từ Minh đá lót đường, hoàn thành lợi ích sử dụng tốt nhất. Mà nàng cũng chính là lợi dụng đối phương như vậy trong lòng, cùng với Từ Minh tự phụ, thúc đẩy trận này lai tiến hành thuận lợi. Lạc Thần nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, nghĩ đến chính mình tự tiện đáp ứng Từ Minh tiền đặt cuộc, thần sắc hơi có chút tự trách, Diệp ca. Ta mới vừa rồi có phải hay không là quá xung động? Diệp Quảng Quảng khẽ cười một tiếng, xung động chẳng lẽ không phải là ăn ý sao? Nguyên bản công khai phát sóng trực tiếp thử kính chính là nàng đề xuất ra đầu tiên. Lấy được Diệp Quảng Quảng khẳng định trả lời, Lạc Thần nhất thời tựa như cùng lay động thuyền nhỏ thu được cánh buồm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định. Khoảng thời gian này tới nay, Kinh Long 2 tuyển vai diễn một mực đều là hấp dẫn đề tài, thử kính càng là bị nhìn chăm chú, đoàn kịch tạm thời đổi thành phát sóng trực tiếp phương thức công khai thử kính toàn bộ hành trình tin tức mới vừa truyền ra đi, cơ hồ tất cả bạn trên mạng đều sôi trào. Từ khi phát sóng trực tiếp thông dụng tới nay, vẫn là lần đầu tiên có đoàn kịch phát sóng trực tiếp thử kính, tìm kiếm cái lạ tâm cũng hấp dẫn số lớn người đi đường vào trong quan sát. Rất nhanh, phát sóng trực tiếp bắt đầu. Tất cả người hậu tuyển hiện trường rút thăm thứ tự sắp xếp, sau đó từng cái dựa theo thứ tự đi trước thử kính. Để cho tiện phát sóng trực tiếp, thử kính hiện trường đổi thành một cái có thể chứa 100 người phòng khách, tại nghệ sĩ thử kính thời điểm, cái khác chờ đợi thử kính nghệ sĩ cũng đều có thể ở một bên quan sát, có thể nói xưa nay chưa từng có công khai cùng trong suốt. Đoàn kịch an bài người của gánh hát làm lần này lai người chủ trì. Người của gánh hát thêm dầu thêm mỡ đem lần này tại sao lại lựa chọn lai nguyên do nói một lần. Đại ý là Lạc Thần bên kia khiêu khích ở phía trước, Từ Minh ứng chiến, vì chứng minh mình thực lực, cho nên lựa chọn công khai lai phương thức. Người của gánh hát vì đồng thổi lên, liền mới vừa Từ Minh cùng Lạc Thần lúc không có ai tiền đặt cuộc cũng nói thẳng ra. Màn đạn trên nhanh chóng bắt đầu xoát bình, hơn nữa rất nhanh bị Từ Minh fan chiếm lĩnh. Ta đi. Cái quỷ gì? Ngoại trừ Lạc Thần, không có bất kỳ người nào có thể đóng vai Lâm Lạc Trần nhân thiên ngoại hữu thiên, lời này có phần cũng quá kiêu ngạo đi. Ta thừa nhận nguyên bản Lâm Lạc Trần quả thật rất kinh điển á, nhưng Lạc Thần đều đã 3 năm không có đóng kịch, ai biết hắn có thể hay không khống chế ở lại kinh điển. Xem xét lại chúng ta Từ Minh, theo vào nghề tới nay kỹ thuật diễn xuất cùng cố gắng cũng là mọi người thấy được, đoạn thời gian trước vì tăng lên chính mình. Còn cố ý trống ra hơn mấy tháng đang trong kỳ hạn đi ra ngoại quốc sâu tạo. Đây mới là đối đãi nhân vật hẳn có thái độ, mà không phải là không có chuyện làm, nhiều năm không có tác phẩm, vì đó chỉ có thể lặp đi lặp lại hâm lại. Chính phải, chúng ta Từ Minh có 1987, có 3 người lữ hành, có đoàn tụ sum vầy. Mười mấy bộ kinh điển tác phẩm, Lạc Thần liền một cái, Kinh Long, là chuẩn bị cả đời chỉ Kinh Long, ăn đến chết sao? Thậm chí ngay cả thử kính cũng không quên cọ nhiệt độ. Minh Minh cố gắng lên, thua hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Ngoại trừ Từ Minh Phan sau, Phan Bản Gốc cùng một chút người đi đường cũng bày tỏ lo âu. Thật ra thì so với cái khác người thử kính, ta càng sợ Lâm Lạc Trần nhân vật này sẽ hủy ở diễn viên bản gốc trên người, như vậy trong lòng ta kinh điển mới thật coi như là phá hủy. Đúng vậy, nếu như bây giờ Lạc Thần không cưỡi được nhân vật này mà nói, không bằng liền để trí nhớ của chúng ta dừng lại ở tốt đẹp nhất thời điểm đi. Vì nhiệt độ, đoàn kịch cố ý đem Từ Minh cùng Lạc Thần thử kính bị xếp hạng cuối cùng. Hà Khắc Phan bản gốc cơ hồ đem trước mặt tất cả người thử kính đều phê đến không đáng giá một đồng. Tống Kim Lân đối với đông đảo người thử kính biểu hiện hiển nhiên cũng không hài lòng, từ đầu tới cuối chân mày cũng không có giãn ra qua. Hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng hai cái người thử kính. Một là nam hai đại nhiệt môn, kỹ thuật diễn xuất cùng nhan giá trị cùng tồn tại đang ăn khách tiểu sinh Từ Minh, một cái khác là ở bên trong Phan bản gốc nhân khí rất cao nguyên bản Lâm Lạc Trần diễn viên, Lạc Thần. Mới vừa Ngô Chính Phi đã lần nữa nghe qua, xác định Lạc Thần khoảng thời gian này ngoại trừ thông thường luyện tập chưa từng làm bất kỳ đặc huấn, cũng chưa từng mời qua cái gì danh sư hướng dẫn. Năm đó Lạc Thần đóng vai Lâm Lạc Trần thời điểm thắng ở Đủ Tươi Non, cùng với bản sắc diễn xuất, thật ra thì Lạc Thần chân chính kỹ thuật diễn xuất vẫn còn có chút ngây ngô, coi như kỹ xảo của hắn như cũ có thể giữ năm đó tiêu chuẩn, cũng không cách nào cùng bây giờ Từ Minh so sánh. Dù sao trong bộ thứ hai Lâm Lạc Trần nhân vật này độ khó so với bộ thứ nhất muốn khó hơn hết mấy cái cấp bậc. Huống chi như vậy một cái rộn ràng không có đầu óc người đại diện, có thể mang ra khỏi cái gì nghệ sĩ tới, cũng chỉ có thể loại này cọ nhiệt độ cấp thấp thủ đoạn mà thôi. A, nghĩ cọ Từ Minh nhiệt độ. Vậy hãy để cho bọn họ cọ đủ. Dù sao ở trong giới giải trí, bị chửi cũng là nhiệt độ không phải sao. Chỉ hy vọng đến lúc đó bọn họ chịu được. Nhà sản xuất phim nhìn lấy Từ Minh cùng Lạc Thần hai người, trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, hiện tại chỉ còn lại Từ Minh cùng Lạc Thần hai người, lại hai vị này cũng là đại gia chú ý nhất Lâm Lạc Trần thí sinh, vì có thể càng thêm rõ ràng so sánh cùng phân biệt thực lực của hai người, ta xem, không bằng như vậy đi. Nhà sản xuất phim suy nghĩ một chút, ngay sau đó đề nghị, Từ Minh cùng Lạc Thần có thể đồng thời thử kính, ta cùng hai vị đạo diễn rút ra đề. Sau đó do hai vị phân biệt dùng phương thức của mình diễn dịch một lần. Các ngươi thấy thế nào? Nhà sản xuất phim đều lên tiếng, một bên phó đạo diễn dĩ nhiên là phụ họa, chủ ý này không tệ. Bất quá, ai trước, ai sau trước diễn dường như tương đối thua thiệt a. Vậy thì do ta tới trước đi, Lạc Thần tiền bối dù sao đã nhiều năm không có diễn xuất, ta không muốn thắng không anh hùng, Từ Minh hướng về một bên Lạc Thần nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng nói. Đối với Từ Minh khiêm nhượng, nhà sản xuất phim hài lòng gật đầu, đã như vậy, vậy thì Từ Minh ngươi trước đi. Phó đạo diễn cũng bày tỏ đồng ý, Tống Kim Lân hơi hơi cau lại một cái chân mày, bất quá cũng không có mở miệng tỏ vẻ phản đối. Diệp Quảng Quảng hai tay ôm ngực đứng ở một bên, khóe miệng âm thầm câu dẫn ra một tia cười lạnh. Bởi vì là tại chỗ ra đề, trước diễn thời gian chuẩn bị khó tránh khỏi liền tương đối ít, nhìn bề ngoài, là tương đối thua thiệt. Nhưng mà trên thực tế tình huống nhưng là, người thử kính thứ nhất có thể tùy tâm sở dục, mà người thử kính thứ hai, bởi vì là tại chỗ thử kính đồng nhất đạo đề một loại phương thức này, nếu như Lạc Thần trùng hợp cùng Từ Minh diễn vậy, cho dù đó chính là hắn chính mình diễn dịch phương thức, cũng nhất định sẽ bị nói thành chết lại rập theo Từ Minh. Cộng thêm vào trước là chủ lý niệm, sau diễn Lạc Thần sẽ phi thường bị động. Tống Kim Lân quất trận đầu vai diễn, là Lâm Lạc Trần rơi vào ma giáo nhiều năm sau, gặp lại nhân vật nam chính, đối mặt nhân vật nam chính một phen chất vấn, câu trả lời của Lâm Lạc Trần. Từ Minh đứng ở giữa đại sảnh, nhắm mắt lại. Bất quá ngắn ngủi 5 giây sau, đã tiến vào nhân vật trạng thái. Hắn một tay chắp sau lưng, như đón lấy liệt liệt cuồng phong mà đứng ca, chính đạo tà đạo như thế nào chính, lại làm sao là tà Vân Hải, ngươi vẫn như cũ ngây thơ như thế. Từ Minh nhìn lấy hư không, giống như nhân vật nam chính Vân Hải đang đứng ở nơi đó, hướng về phía hắn lộ ra khinh miệt mà giễu cợt ánh mắt. Tiếp đó, Từ Minh thần sắc trong nháy mắt biến thành 3 phần điên 7 phần cuồng quyến, để cho ta tới nói cho ngươi biết, lịch sử, từ trước đến giờ do người thắng viết. Từ nay về sau, giang hồ này, ta nói nó là chính, nó chính là chính, Ta nói là hắn tà, như thế, nó chính là tà. Từ Minh mỗi cái động tác, mỗi cái ánh mắt thiết kế đều phi thường đúng chỗ, liền tốc độ nói chuyện cùng dừng lại đều phi thường phù hợp nhân vật tâm tình. So với trước những thứ kia tiểu thịt tươi cường điệu biểu diễn, căn bản cũng không tại một cấp độ. Gào. Chúng ta Minh Bảo thật là giỏi. Cùng phách khốc huyễn treo nổ thiên. Hoàn toàn chính là trong lòng ta Lâm Lạc Trần. Rốt cuộc là ai nói lạc thần Lâm Lạc Trần không cách nào vượt qua. Phan bản gốc tỏ vẻ. Quả thật không tệ, so với trước kia những thứ kia người thử kính đều tốt hơn nhiều. Rất có hắc hóa sau Lâm Lạc Trần cảm giác. Cái loại này tránh thoát trói buộc, thoát khỏi thế tục cảm giác. Luôn cảm thấy lạc thần thật chiếm tiện nghi, không chỉ có nhiều thời gian hơn chuẩn bị, còn có thể phỏng theo chúng ta Minh Bảo cách diễn lừa dối vượt qua kiểm tra. Quá không công bình đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn sau đó phải làm sao diễn, nếu là dám chép lại Minh Bảo, chúng ta phun chết hắn. Đối với Từ Minh diễn dịch, phó đạo cùng nhà sản xuất phim tất cả đều gật đầu liên tục. Liền tối nay một mực cũng không có sắc mặt tốt, Tống Kim Lân sắc mặt cũng khó đến hòa hoãn mấy phần. Chuyển hướng lạc thần thời điểm, phó đạo diễn thần sắc rõ ràng qua loa lấy lệ mấy phần, thuận miệng nhắc nhở, lạc thần, ngươi có thể bắt đầu. So sánh Từ Minh 5 giây nhanh chóng tiến vào nội dung cốt truyện, lạc thần tại phó đạo diễn nói bắt đầu sau đó, như cũ ngồi tại vị trí của mình. Trong phòng chat live rất nhanh liền có người bắt đầu ói hỏng bét. Làm cái gì a? Nhập vai diễn chậm như vậy mới vừa rồi Từ Minh nhưng là 5 giây liền nhập vai diễn rồi.